Đứa nào làm xấu vậy? Ok, Yifei, muốn kiếm cái quần đội ghê luôn á trời. Muốn sán cho con cá nóc một bạt tay ghê. Cách chương.